Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 23, lễ hỏi. Một mảnh thật lớn tinh vực, có vô số sinh mệnh tinh cầu. Chúng sinh mệnh tinh cầu phía trên, đều có phồn vinh xã hội, bên trong một cái tinh cầu bên trên một cái trong tửu quán. Giờ phút này ngồi vây quanh lấy Xa Đằng tộc, Kiếm Linh tộc, Lục Nhĩ tộc, La Sát tộc, các loại trường sinh bất tử tộc. Những người này đều là hảo tửu chi nhân. Ha ha ha, đây chính là cất hơn 12 vạn năm khỉ con rượu trái cây. Nhìn xem cái này màu sắc, thật xinh đẹp. Lão Lục tai, nhanh lên nhanh lên, chúng ta đều thèm chết. Ngươi không phải liền là muốn chúng ta cho ngươi các tinh cầu bên trên trái cây cất rượu sao? Không có vấn đề, chúng ta đều mang đến. Nhanh lên, nhiều nhất một người một chén. Nhiều không có. Nhanh, nhanh, nhanh. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám người phân đến mỹ tửu, từng cái lộ ra vẻ hưởng thụ. Đồng thời, rượu này như có xúc tiến tu luyện hiệu quả. Từng cái toàn thân toát ra đột phá khí tức. Thật sự là thoải mái a. Ta rất lâu không phá bình cảnh, thế mà phá vỡ, thật nghĩ một mực uống hết. Đúng vậy a, coi như đổi ta làm trường sinh bất tử chi vương, ta cũng không cần, nào có như vậy tiêu dao. Lão Lục tai, rượu này hơn 12 vạn năm, chẳng phải là một đám lão tửu quỷ cùng một chỗ nhìn về phía một cái Lục Nhĩ tộc. Không sai, liền là năm đó. Trung Nhạc chỉ huy đại quân qua tìm bàn cổ tự sát chi địa trước, nhưỡng xuống rượu trái cây, vốn là chờ bọn hắn khải hoàn trở về, lại ăn mừng, lại không muốn. Lão Lục tai cau mày nói, bàn cổ cũng là ngốc a, tự sát, ha ha ha ha, bàn cổ năm đó đánh bại Cổ Vĩnh Hằng, trở thành mới trường sinh bất tử chi vương, thật đúng là không có khiêu chiến. Chơi tự sát, buồn cười, buồn cười, ta cảm thấy buồn cười nhất vẫn là Trung Nhạc a. Năm đó bàn cổ tại thời điểm, hắn không dám nhảy nhót, bàn cổ vừa đi, liền xưng vương xưng bá, tự cho là không tầm thường. Ha ha ha, cái này gọi lão hổ không ở nhà, hầu tử xưng đại vương, vài ước đại quân a, cứ như vậy gãy kích, đáng tiếc, đáng tiếc. Ngươi đáng tiếc, ngươi đi xem một chút a. Ta mới không đi, ta ở chỗ này tiêu dao. Bao nhanh sinh hoạt, đúng vậy a, bao nhanh sinh hoạt. Chúng ta đều đã trường sinh bất tử, còn tại hồ nhiều như vậy làm gì? Bất quá, nói đến, ta còn thực sự thẳng hoài niệm này Cổ Vĩnh Hằng, tựa như là cái gì cổ thực tộc. Đúng vậy a. Cổ Vĩnh Hằng làm vì trường sinh bất tử chi vương thời điểm, xưa nay không trách móc nặng nề chúng ta cái gì, chỉ cần chúng ta ăn, vẫn giúp chúng ta tìm các loại ăn. Cái này khỉ con rượu trái cây, cũng là dạy cho chúng ta sản xuất nuôi thân thể. Đúng vậy a, đúng vậy a, nào giống cái kia bàn cổ, trở thành vương về sau, mỗi ngày buộc chúng ta tu luyện. Không thích bàn cổ, vẫn là cổ thực tộc tốt, đem chúng ta đều nuôi được không thoải mái, đều đã trường sinh bất tử, đương nhiên muốn hưởng thụ lấy a. Ngoặc kép chấm chấm, một đám trường sinh bất tử tộc uống vào mỹ tửu, hoài niệm lấy Cổ Vĩnh Hằng thời đại cổ thực tộc, lại người nào cũng không có phát hiện, ở vùng tinh vực này phương xa, có từng khỏa ngôi sao từ đằng xa chậm rãi bay tới. Viên kia hành tinh phía trên, đừng đấy lít nha lít nhít cổ thực tộc. Nơi này chính là Vĩnh Hằng thân vương chăn thả vũ trụ sinh linh khu tụ tập. Rất tốt, cả đám đều nuôi trắng trắng mập mập. Có thể hạ khẩu, chờ ăn xong nơi này chúng ta liền đi bàn cổ thế giới. Muốn ăn bao lâu? Thân vương, buông ra ăn, một tháng, cam đoan đem cái này một mảnh tinh không ăn sạch. Vậy liền động thủ đi. Giống, ra lệnh một tiếng, lít nhà lít nhít cổ thực tộc ầm vang nhảy ra chỗ hành tinh. Hướng này tinh vực các nơi bay thẳng mà đi. Oanh, oanh, oanh, ngợp trong vàng son Trường Sinh bất tử tộc nhóm. Tại từng tiếng tiếng vang bên trong, bỗng nhiên một cái giật mình. Tửu toàn tỉnh, chuyện gì xảy ra? A, không muốn, không muốn ăn ta, ăn người rồi, cứu mạng a, ta chạy không nổi rồi. Ta lúc đầu nếu là nghe bàn cổ, nhiều tu luyện một chút, tốt biết bao nhiêu, không, ngoặc kép chấm chấm, tiếng kêu thảm thiết tại mảng lớn trong tinh vực vang lên. Đáng tiếc cũng không ai có thể cứu bọn họ. Bàn cổ lúc trước muốn huấn luyện một đám Trường Sinh bất tử tộc, để bọn hắn tự cường tự đứng lên, cùng mình cùng nhau tới cổ thực tộc. Không ai có thể tin tưởng bàn cổ nói. Cuối cùng bàn cổ chỉ có thể thất vọng rời đi. Bàn cổ thế giới, một khối cao sơn trên tảng đá lớn. Tô Định Phương ôm Tiểu Điệp, cùng một chỗ nhìn lấy sắp tờ mờ sáng đông phương. Tiểu Điệp lộ ra hạnh phúc mỉm cười, dựa vào tại Tô Định Phương trong ngực. Tiểu Điệp, chúng ta đã có thật lâu không có nhìn như vậy mặt trời xuất ra ba. Tô Định Phương lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Tiểu Điệp vừa muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc, tựa như đổi thành một người khác. Buông ra, Tô Định Phương, khác ôm ta. Tiểu Điệp trừng mắt cả giận nói. Tô Định Phương cũng là nhướng mày, nhìn về phía trong ngực Tiểu Điệp. Giờ phút này, Tiểu Điệp nào có trước đó ôn nhu, mi đầu dựng thẳng lên, hung thần ác sát nhìn về phía Tô Định Phương. Tô Định Phương vẻn vẹn nhíu mày một cái, liền khe khẽ thở dài. Thả ta ra, ngươi không nghe thấy sao? Tô Định Phương, Tiểu Điệp trợn mắt nói. Tô Định Phương cũng không có buông tay. Tiểu Điệp vùng vẫy một hồi, căn bản giãy không ra Tô Định Phương tay, nhất thời lộ ra một cỗ vẻ hung ác. Tô Định Phương, ta lặp lại lần nữa, ta không phải Tiểu Điệp. Ta bây giờ không phải là Tiểu Điệp, ta là huyền nữ, ta không phải ngươi Tiểu Điệp, ngươi thả ta ra. Huyền nữ giống như muốn phát điên, trong mắt mang theo một cỗ cừu hận nhìn về phía Tô Định Phương. Có lẽ quá ghen ghét Tiểu Điệp, huyền nữ đối Tiểu Điệp thống hận, đối Tô Định Phương thống hận, đối với mình cũng thống hận. Nguyên lai tưởng rằng Tô Định Phương nghe được mình hội buông tay. Nhưng giờ phút này Tô Định Phương lại bất vi sở động, khe khẽ thở dài, không để ý tới trong ngực liều mạng giãy giụa huyền nữ. Tô Định Phương tựa như tự nhủ, ta hiện tại cũng không phải Tô Định Phương. Ngươi nói cái gì? Huyền nữ hung ác nhìn về phía Tô Định Phương. Ta là Đại Vũ đi, ta là Đại Vũ. Tô Định Phương lộ ra một bộ phức tạp cười khổ. Đại Vũ. Hung thần ác sát huyền nữ nghe được hai chữ này, bỗng nhiên định trụ, này nhìn về phía Tô Định Phương cừu hận ánh mắt, đột nhiên thay đổi, biến kinh hỉ, biến thống khổ, biến áy náy. Huyền nữ nhớ ra rồi, năm đó Đại Vũ liền đã từng như vậy ôm chầm chính mình. Chỉ là khi đó, Đại Vũ thực tình thành ý, mà chính mình lại có ý khác. Căn bản trải nghiệm không đến giờ phút này chân quý. Đại Vũ hai chữ, trước kia chỉ là huyền nữ lợi dùng công cụ. Có thể những năm qua này, Đại Vũ hai chữ, đã thành chính mình bỏ qua thứ trọng yếu nhất. Đại Vũ, Đại Vũ, hai chữ này từ Tô Định Phương trong miệng nói ra. Nhượng huyền nữ toàn thân run lên, vừa mới vẫn quật cường hung ác huyền nữ, tựa như trong nháy mắt biến yếu ớt vô cùng, không giãy giụa nữa, chỉ là mũi chua xót, thấp giọng nức nở, này muốn tránh ra Tô Định Phương, dắt Tô Định Phương quần áo tay, biến thành gắt gao nắm chặt Tô Định Phương y phục, tựa như sợ Đại Vũ bỗng nhiên lại không có. Huyền nữ không nói lời nào, cũng không biểu hiện cái gì, chỉ là thấp giọng thút thít, ai? Tô Định Phương khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ huyền nữ. Cũng không biết trải qua bao lâu, huyền nữ tại Tô Định Phương trong ngực giống như ngủ thiếp đi. Cuộn mình một đoàn, Tô Định Phương ôm ngủ thê tử, nhìn lấy một vành mặt trời từ phương xa dâng lên, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. cũng chiếu sáng Tô Định Phương tâm linh. Thiên cung giới, trong thượng thư phòng, bệ hạ, 4 tháng rồi, võ tần tiên đình đã triệt để nhập ta Đông Tần thiên đình. Ta Đông Tần lại thêm một cái thiên cảnh. Trương Nhu cười nói, võ thiên cảnh, nhưng có mâu thuẫn. Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu, võ thiên cảnh, nguyên bản liền bị võ tần tiên đình nắm trong tay. Từ Tô Định Phương tự mình hiệp trợ, căn bản không có mâu thuẫn. Những cái kia lúc trước bị thứ nhất mưu sĩ thao túng võ tần quan viên, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục lý trí. Ấy nấy sau khi cũng toàn lực hiệp trợ. Bây giờ, võ thiên cảnh cùng Đông Tần các nơi đã lại không phân biệt. Trương Nhu trịnh trọng nói, tốt. Vương Hùng nhẹ gật đầu, chúc mừng bệ hạ. Cửu đại thiên cảnh, Đông Tần độc chiếm thứ 6. Một đám thượng thư phòng trọng thần kích động nói. Vương Hùng khẽ gật đầu một cái, trong tay nắm một chuỗi niệm châu, không ngừng rót vào một số không gian chi lực. Cái này hơn 4 tháng, Vương Hùng một khắc không ngừng tu lấy niệm châu. Bên trong địa cầu tọa độ càng ngày càng rõ ràng, mắt thấy là phải toàn bộ chữa trị. Vương Hùng chỉ là chữa trị niệm châu sau khi xử lý một phen quốc sự thôi. Bệ hạ, Lữ Dương đưa tới lễ thiếp. Trương Nhu thừa dịp Vương Hùng hài lòng, đưa lên một phần lễ thiếp. Lễ thiếp, Lữ Dương. Vương Hùng khẽ nhíu mày, triển khai lễ thiếp. Vương Hùng nhìn kỹ một lần, cuối cùng sầm mặt lại. Chúc mừng bệ hạ, ta Đông Tần đem lần nữa 2 đại thiên cảnh. Trương Nhu nhất thời mở miệng cười nói, lần nữa 2 đại thiên cảnh. Một đám những quan viên khác lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bệ hạ, cái này Lữ Dương, thế nhưng là thành ý 10 phần a. Đây là lễ hỏi, cưới Long Cát công chúa lễ hỏi. Hắn đem Lữ Tần xem như lễ hỏi dâng lên. Ta Đông Tần, sắp lại lấy được mảng lớn cương thổ. Trương Nhu nhất thời chúc mừng. Hồ nháo, Vương Hùng trừng mắt. Bệ hạ, Lữ Dương là thành tâm thành ý. Huống hồ, Long Cát công chúa tới lưỡng tình tương duyệt. Bây giờ lễ hỏi, cũng là hắn thành ý. Trương Nhu nhất thời khuyên nhủ. Trương Nhu, ngươi là Đông Tần lễ bộ thượng thư, không phải Lữ Tần lễ bộ thượng thư. Ngươi đứng ở đâu đầu? Là Lữ Dương để ngươi tới khuyên trẫm. Hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Vương Hùng quát lên nói. Thượng thư phòng một đám quan viên nhất thời không dám mở miệng. Trương Nhu cười khổ nói. Thần vẫn không có gặp Lữ Dương. Vậy ngươi nơi này khắp nơi giữ gìn Lữ Dương là làm cái gì? Chấm còn chưa tới bán nữ nhi cấp độ. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhu nhất thời cong xuống. Bệ hạ thứ tội, không phải Lữ Dương tìm thần tới làm thuyết khách. Là ai? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Là Long Cát công chúa. Trương Nhu cười khổ nói. Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm. Trương Nhu, người đáp ứng không đề cập tới ta. Thượng thư phòng ngoại truyền tới nghe góc tường Long Cát công chúa tức giận thanh âm. Trương Nhu một mặt cười khổ. Giờ phút này trong ngoài không phải người, không biết như thế nào cho phải. Lễ bộ thượng thư tốt như vậy khẩu tài, nhất thời không biết làm sao mở miệng. Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm. Tuy nhiên Vương Hùng không thích đem gả nữ nhi cùng đưa cương thổ lẫn lộn đứng lên. Nhưng, trải qua Lam Ly Diễm bọn người một phen thuyết phục, lại có Doanh Tứ Hải tự mình đến cùng Vương Hùng nói chuyện một lần. Cuối cùng, Vương Hùng vẫn là không có ngăn cản đối với hữu tình người cùng một chỗ. Mà Lữ Tần chỗ 2 đại thiên cảnh, cũng triệt để đã đưa vào Đông Tần thiên đình. Một đám quan viên không ngừng bận rộn bên trong, vì Đông Tần chấp trưởng bát đại thiên cảnh mà bôn ba. Đông Tần hậu cung cũng chính thức lấp kín, xuân hạ thu đông 4 cung đều có nhất hậu. Xuân về sau, Tô Thanh Hoàn, Hạ Hầu, Diệp Hách Xích Xích, thu được về, Lam Ly Diễm, đông về sau, Chu Thiên Âm, có lẽ mọi người đều biết, lượng kiếp sắp đến. trung nữ cũng không có phát sinh cái gì tranh giành tình nhân sự tình. Không có quấy rầy Vương Hùng sau cùng chuẩn bị chiến đấu. Chu Thiên Âm đã sớm tỉnh, nhìn thấy Cơ Niệm Niệm 19 trọng, có chút vui vẻ, tự mình mang theo Cơ Niệm Niệm, Nhâm Nghê đi một chuyến qua Hoàng Cung, cùng nữ oa nương nương nói chuyện rất lâu. Tô Thanh Hoàn lại là giúp đỡ Vương Bằng chọn con dâu. Nhắm trúng Vương Bằng xấu hổ chạy trối chết, bốn phía tranh trốn, làm Ly Diễm tại giúp Long Cát công chúa chuẩn bị đại hôn công việc. Tất cả đều bận rộn bên trong, chỉ có Diệp Hách Xích Xích, một mực còn không có thức tỉnh. Từ hổ tộc một chúng cường giả chăm sóc, Vương Hùng cũng thường xuyên tới bồi ở bên người. A, không xong, Tiểu Lý Nhi đem Vĩnh Dạ Thân Vương ăn. Diệp Hách Liên Giang cả kinh kêu lên, cái gì, lão tứ, để ngươi thẩm vấn Vĩnh Dạ Thân Vương, tìm hiểu cổ thực tộc tình huống, ngươi cái này là thế nào thẩm, không có, Diệp Hách liền bờ sông cả giận nói, ta cũng không nghĩ tới a. Tiểu Lý Nhi đem bệ hạ lần trước cho hắn 100 vạn cổ thực tộc ấu trứng ăn xong, mỗi ngày đến ta cái này tới chơi. Ta liền quay đầu mắt nhìn đằng sau, liền quay đầu trong tích tắc, liền bị hắn, ta, Diệp Hách Liên Giang khóc không ra nước mắt, ngươi không biết Tiểu Lý Nhi thèm ăn a, ngươi, Diệp Hách Phụng Thiên mấy cái nhi tử, một trận lẫn nhau quở trách, một bên Vương Lý lại lén lút đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.